Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, giới giải trí lão đại thật xoái 52. Chương 121, giới giải trí lão đại thật xoái 52, cái này là cái đơn giản tiểu hợp đồng, ngươi cùng. Ninh Dã CP chỉ là lăng xê, chờ tương lai nếu là ra chuyện gì, cứ việc hướng Tiết Mục Tổ trên người. Đẩy liền hảo, này thật đúng là trong nghề lương tâm Tiết Mục Tổ, còn vì diễn viên hậu sự suy. Nghĩ, đạo diễn là như vậy tưởng, chờ bọn họ xuất đạo, bọn họ cái này Tiết Mục Tổ sớm đều dài. Tán, người xem mắng liền mắng báy, dù sao cũng tìm không thấy, chỉ cần nhiệt độ đủ cao. Tiết Mục Tổ một đám người viên nguyện ý gương cho binh sĩ. Chờ đạo diễn giải thích xong rồi, Nam Nhiễm mới chậm gì gì mở miệng, ta có chỗ tốt gì. Đạo diễn sửng sốt, giống như không dự đoán được nàng sẽ hỏi cái này, chỗ tốt. Cái này còn không rõ ràng sao. Nghệ sĩ nhóm tha thiết ước mơ a, CP có thể giúp ngươi mở rộng mức độ nổi tiếng. Làm ngươi càng hồng, càng hỏa, trợ lực ngươi thành đoàn lúc sau như cụ có thể có rất cao nhiệt độ, đạo diễn đối chuyện. Này đã là 10 phần 10 nắm chắc, nhân gia Ninh Dã cũng đều đáp ứng rồi, việc này trăm lợi không một. Hại, không lý do không đáp ứng, chỉ là, xem Nam Nhiễm kia phó lười nhác bộ dáng, giống như cũ một. Bộ hứng thú không cao bộ dáng, không có. Đạo diễn ba người cho nhau nhìn xem mơ siêu trong đó một cái phó đạo diễn. Nhịn không được nói, ngươi là cùng Ninh Dã tổ CP, bởi vì hắn nữ fan rất nhiều, ngươi thậm chí cái gì đều không cần là mơ siêu chúng ta bên này tùy tiện chụp hai chương hình ảnh, các ngươi một giây lên. Hot search tuy rằng, rất có khả năng ngươi là bị mắng cái kia, nhưng hắc hồng, nữ minh tinh. Đều như vậy a, đạo diễn đem lợi và hại phân tích rõ ràng, nguyên bản hết thảy tiến hành thuận. Lợi kết quả phân tích, bỗng nhiên vừa nhấc đầu, phát hiện không biết khi nào. Bên cạnh phòng ngủ lối đi nhỏ đứng một người, Nguyễn mặc đôi tay cắm ở túi quần, không thể bắt bẻ. Trên mặt không chút biểu tình, thực lãnh đã mơ siêu đạo diễn ba người đều ngây ngẩn cả người. Người này lớn lên, quả thực không cần quá hoàn mỹ a, đạo diễn trong mắt mang ra một mặt quang mang. Tới, lập tức đứng lên, đem chính mình danh thiếp đưa qua, kết quả danh thiếp còn không có đưa qua. Đi, liền nghe được Nguyễn Mặc mở miệng tổ CP. Cùng Ninh Dã, phó đạo diễn nhìn chằm chằm hắn, không tự giác gật đầu, đối. Tổ CP. Cùng Ninh Dã, Nguyễn Mặc mày hơi ninh, quanh thân hơi thở càng thêm lãnh đạm mơ siêu đi theo. Hắn ánh mắt dừng ở Nam Nhiễm trên người, ai đều có thể tổ CP, ngươi không thể, Nam Nhiễm bĩu môi, lại. Là không có phản bác, tiếp tục xem chính mình lưu manh thỏ, đạo diễn nhóm vừa thấy Nam Nhiễm không? Nói, tất cả đều ngốc ở đàng kia, vừa mới này nói đều không sai biệt là mơ siêu ơn nữa không khí cũng. Thực hảo a, như thế nào ra tới một cái nam? Liền không vui, đạo diễn nhận thấy được bầu không khí có chút không thích hợp, ý đồ giảm bớt không khí cũng không. Phải muốn bọn họ thật sự ở bên nhau, chính là ấp ấp ôm ôm chụp hai chương hình ảnh mà thôi, ân, này. Đạo diễn nói chưa dứt lời, vừa nói khởi ấp ấp ôm ôm khiến cho Nguyễn Mặc nhớ tới ngày đó ở khách sạn. Phát sinh sự tình, làm cho Nguyễn Mặc sắc mặt càng lãnh đạm, không có khả năng, vừa nói thời. Điểm mơ siêu đã muốn chạy tới Nam Nhiễm trước mặt, đạo diễn vừa thấy cái này đột nhiên xuất hiện người. Như vậy, phản đối, này đại buổi tối còn ở một cái nữ nghệ sĩ trong nhà, trai đơn gái chiếc, đại khái. Liền minh bạch hai người quan hệ, đạo diễn ý đồ làm cuối cùng dãy giụa, nhìn về phía Nam Nhiễm, Nam. Nhiễm A. Đây chính là khó được cơ hội, tình tình ái ái không quan trọng, người trẻ tuổi vẫn là muốn giao tranh. Phấn đấu là chủ, hơn nữa, đây là chính ngươi nhân sinh đại sự, vẫn là muốn chính mình quyết. Định kia đạo diễn càng nói, Nguyễn Mặc sắc mặt liền càng khó coi, mà hắn lại không có nói cái gì. Nữa, bốn người ánh mắt đồng thời rơi xuống Nam Nhiễm trên người. Tấu chương xong, hết chương.